Chương 4. 1040 đối mặt tử vong. Chỉ nghe một giọng giàn ua, từ tốn nói, đại vương, vương hậu nói không sai. Cho dù chúng ta bây giờ không phản kháng, QNZ khó thoát khỏi cái chết. Thái hậu. Hy tần còn muốn lại gào tang, bị lao thái sau lạnh trứng mắt, cả người liền co đầu rút cổ không nói. Lão đại vương hai mắt đấm lệ nhìn lấy mình thê nữ, trong lúc nhất thời trong lòng bách chuyển thiên hồi, suy nghĩ rất nhiều. Bị Ngô lão thủ hạ đẩy ngã xuống đất anh quý nhân, QNZ thần sắc lạnh nhạt nói, đại vương, người cuối cùng rồi sẽ đều muốn có một lần chết, thiếp thân tuy là nữ tử, thật cũng không sợ tử vong, muốn giết liền để bọn hắn giết tốt. Đại vương cũng không cần làm thiếp thân thay đổi chủ ý a ha ha. Ha Ngô lão ánh mắt u ám nhìn qua ở đây mọi người, lạnh lùng nói nói, xương cốt ngược lại là đều thật cứng rắn, cũng không biết, đại vương những thứ này nữ nhi, có phải là đều như anh quý nhân như vậy, là. Cái xương cứng a dứt lời, một cái ánh mắt quá khứ, gọi người đem thập công chúa Mặc Lị lôi đi ra. A a a a a Mặc Lị phát ra từng tiếng cao vút thét lên. Phảng phất sắp bị người đưa lên lò sát sinh dây bò, ánh mắt bên trong lộ ra vô hạn sợ hãi. Lão đại vương phàn nàn một gương mặt mo, nhìn qua hắn một đám thê nữ nhóm, nội tâm khổ sở, đều nhanh dòng sông tan băng tràn lan. Mặc Lị bắt công chúa Mực Lo vừa định cất bước trong đám người đi ra, liền bị mẹ của mình Hứa Thục Phi cho dùng sức đè xuống cánh tay. Hứa Thục Phi quay đầu đi, xông nàng nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu nàng trước không nên vọng động lại nói. Mặc Lị! Con của ta A Hy Tần khóc tang một tiếng, người lại đứng tại chỗ, cũng không bổ nhào qua đoạt cứu mình nữ nhi. Tên kia kéo Mặc Lị đi ra Ngô lão thủ hạ, dùng mũi đao đẩy ra Mặc Lị áo ngoài. Đã thấy Mặc Lị người khác một cái xoay chuyển trong lúc đó, ngoại tầng quần áo đã bị người lột bỏ, một đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi, trong miệng phát ra A một tiếng kinh hô. Mái tóc dài của nàng theo người kia lưới đao dương lên, liền vội vươn tay đi che trước ngực quần áo. Dọa đến dường như con thỏ con bị giật mình, thét lên nói, phụ vương Mặc đại vương ba nhờ một bàn tay đập vào trên ghế, các ngươi dừng tay đại vương hẳn là lập tức hạ lệnh, sai người mang theo cấm quân đi kiểu gia huyện tử, trợ giúp chúng ta người, công phá kiểu gia. Mực Lũy nghiến răng nghiến lợi, nửa ngày mới lạnh lùng nói nói, ngươi nằm mơ hắn hạ lệnh vung tay mặc kệ kiểu gia sự, nội tâm đã là lần chịu đau khổ. Những người này bây giờ song muốn buộc hắn cùng một chỗ nhập bọn bức bách kiểu ra việc này hắn làm sao có thể làm ha ha. Ngô lão cười lạnh một tiếng, giương một tay lên ở giữa, Mặc Lị trên người quần áo, liền như tuyết rơi giống như nhao nhao rơi xuống. Nàng hoảng sợ phảng phất bị người bo tờ trả tờ cái cổ con gà con, phát ra từng tiếng khóc thét bàn dên dỉ, song tay ôm chặt lấy thân thể của mình, ngồi xổm người xuống đoàn co lại thành một đoàn, sợ hãi liên tục run rẩy. Trong miệng không ngừng kêu, cha, phụ vương cứu ta. Lão đại vương muốn rách cả mí mắt trừng mắt trước làm ác người, tức giận giống nói, dừng tay, ngươi dừng tay đại vương còn không hạ lệnh. A Ngô lão cười nói, con gái của ngươi lập tức liền muốn trần truồng lộ thể. Nhìn này tư thái đổ giống như không sai, khen thưởng cho ta hai thủ hạ ngược lại là vừa vặn. Hắc hắc, cái kia hai tên động thủ hạ, nghe vậy lập tức sắc tâm nổi lên. Đưa tay liền trên người Mặc Lị bóp một cái. Mặc Lị liều mạng ngồi xổm trên mặt đất thu nhỏ chính mình, phảng phất muốn đem chính mình rút vào trong một cái hố, cũng không tiếp tục nghĩ ngoi đầu lên đi ra.